Thánh Vương, chương 529, Thiên Địa Hồng Lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Bác Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương Quét Lạc Hồng Tiên Quân đã đào tẩu thế nhưng Dương Cây Ết Luân, nào là thần trùng chí còn có một số bảo bối khác. Dạ dày thần trùng cổ đại này là sủng vật mà Lạc Hồng Tiên Quân nuôi dưỡng khá lâu, hai người kết hợp có thể sinh ra biến hóa không gian không ngờ. Made in the area and the head on the other hiện giờ, Lạc Hồng Tiên Quân đào tẩu, bỏ lại con thần trùng cổ đại này khiến cho nó vô cùng chật vật. Con thần trùng cổ đại này bị Dương Kỳ trấn áp ở trong Thiên Địa Hồng Lô, lập tức tiến hành luyện hóa khí lưu màu đỏ thắm có thể luyện hóa vạn vật. Thần trùng cổ đại liên tục gầm thét, chấn động không gian, pháp tắc theo đó tan vỡ ầm ầm. Đây là cấm chế mà Lạc Hồng Tiên Quân lưu lại trong người thần trùng cổ đại, một khi Dương Kỳ xóa được nó thì cấm chế sẽ biến thành hư vô, thần trùng cổ đại sẽ bị Dương Kỳ hoàn toàn khống chế. Ha ha, Thiên Cung Ly Hận ra ngoài nào. Dương Kỳ dùng thần niệm thẩm thấu vào trong thế giới của thần trùng cổ đại, nhìn thấy một không gian vô cùng khổng lồ, trong đó ẩn chứa rất nhiều bảo tàng, vô số bảo bối. Thiên Cung Ly Hận cũng đang ở bên trong, nó chưa bị luyện hóa, cho nên chỉ cần dùng chân khí cũng có thể kéo nó ra ngoài, từ từ luyện hóa cuối cùng thu nhỏ lại thành 36 điểm nhỏ roi vào trong tay Dương Kỳ. Chương 529, Thiên Địa Hồng Lô, thật nhiều bảo tàng, xem ra con thần trùng cổ đại này chính là nơi đựng pháp bảo của Lạc Hồng Tiên Quân. Trùng cổ đại là tầng tầng lớp lớp thời không, là một không gian sau khi chiếm được 36 tòa Thiên Cung Ly Hận, Dương Kỳ lập tức ký thác nguyên thần vào người con thần trùng cổ đại này, khi thần niệm hai bên kết hợp với nhau, thần trùng cổ đại há mồm phun ra một quốc gia. Đám người đại sư huynh, nhị sư huynh, kiếm thập thất lập tức bị hút vào bên trong. Phù, những người này vừa tiến vào trong quốc gia của thần trùng cổ đại đã nhìn thấy vô số pháp bảo, đan dược, bùa chú rực rỡ muôn màu, họ kích động tới mức ngân ra. Cũng đã có đủ lợi ích, nào là thần khí, diệt độ kim cổ đại cấp bậc tiên nhân, nào là Thiên Cung Ly Hận, thậm đây là một quốc gia tương đương với một tinh cầu, vô số bảo bối đang trồng chất như núi. Đại đa số những bảo bối này đều là tiên khí, tiên đan, bùa chú, phẩm chất vô cùng cao, còn cao hơn những vật phẩm mà tiên giới ban thưởng. Mọi người đi vào trong một cung điện có những cây cột trong suốt như thủy tinh, giống như cột chống trời, trên mỗi một cây cột có 8 ô vuông, trong mỗi ô vuông đều có một kiện pháp bảo, đây mới thực sự là bảo tàng. Đinh Thiên Thần Mộc, đại sư huynh nhìn vào cột thủy tinh mà chấn động, đây là Đinh Thiên Thần Mộc, nghe đồn nó là một trong những trụ cột của tiên giới, có thể chống đỡ không gian, thần mộc này đã từng xuất hiện thời cổ đại, dẫn tới vô số lần mưa máu gió tanh, là tài liệu tốt nhất để luyện chế thần khí. Thần lực thật là mạnh, Dương Kỳ búng một ngón tay, Đinh Thiên Thần Mộc lập tức bắn ra những tia sáng, trên nó là vô số cấm pháp, có thể phản kích khiến cho kẻ tấn công chết oan người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thánh vương chết uổng. Ông, Dương Kỳ liên tục thi triển pháp quyết, Đinh Thiên Thần trụ liên tục bị chấn động, một bảo tàng bị phá vỡ cấm chế bay ra, hóa ra nó là một cái lệnh kỳ. Cờ lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cờ lệnh này không biết được làm từ thứ gì, trên nó có vẽ thiên phong lôi hỏa, phất một cái vô số tia sét lao ra ngoài, đánh cho thiên địa xịt khói. Bản mạng lệnh kỳ của Phích Lịch Đại Tiên. Phích Lịch Đại Tiên là cao thủ cảnh giới thần thoại, có cơ hội trùng kích thần vị bất hủ, tấn chức đạt tới cảnh giới của thần. Bảo bối do hắn lưu lại ẩn chứa huyền cơ vô lượng khó lường, lấy được nó dung nhập vào trong người thì có thể tấn chức đạt tới cảnh giới tiên nhân. Đại sư huynh là người có kiến thức rộng rãi nhất nên biết được lai lịch của lệnh kỳ, tuy rằng nó không phải thần khí nhưng cũng là tiên khí đỉnh cấp. Bát đệ, đệ trời sinh có chân thể tử lôi, huyết mạch điện linh, bản mạng lệnh kỳ này rất thích hợp với đệ, mau luyện hóa nó đi. Dương Kỳ thấy đại sư huynh nói vậy thì búng tay, lệnh kỳ kia bay vào trong người của bát sư huynh. Kiện pháp bảo thứ hai là một hồ lô, hơi khẽ lắc đã có vô số đao mang bay ra, răng khắp nơi. Kiện pháp bảo này được dành cho chính là người đã đề nghị Dương, đây cũng là một bảo bối vô thượng do một vị đại tiên thượng cổ luyện chế, tên là hồ lên vạn đao, tập trung đao mang của trời đất luyện hóa vào trong hồ lô, sinh dưỡng trong hư vô, hấp thu chân khí thiên cương địa sát, một khi ra khỏi hồ lô, không thấy máu tuyệt đối không quay về, nó ca ệt vô số cao thủ. Món pháp bảo thứ ba là một cây trường thương, pháp bảo thứ tư là một cái lượng thiên xích. Thước đo trời, pháp bảo thứ năm là một viên xá lợi, pháp bảo thứ sáu là một cái vòng ấn lớn. Pháp bảo thứ bảy là một cái dây thừng, pháp bảo thứ tám là một cái, những pháp bảo này đều do đại tiên cảnh giới cực cao luyện chế, chí ít cũng là cao thủ cảnh giới thần thoại, cần đạt tới sự tồn tại của các vị thần. Nó là những tiên khí có đẳng cấp cao nhất, chưa món nào xuất hiện trong thế tục, thậm chí ở tiên giới cũng vô cùng hiếm thấy, ví dụ như tiên giới vi diện cấp thấp Thái Hoàng Thiên, những tiên khí này có thể dành cho những người đứng đầu sử dụng. Thế nhưng, Lạc Hồng Tiên Quân ở tiên giới Nghê Hồng Thiên lại có tận 8 món, hơn nữa còn có cả Đinh Thiên Thần Mộc. Trong lòng Dương Kỳ hoài nghi, Lạc Hồng Tiên quân này chắc chắn có thân phận không bình thường, hơn nữa. Tiên giới Nghệ Hồng Thiên, kia cũng sẽ có đẳng cấp cực cao, ít nhất cũng trên Thái Hoàng Thiên. Nếu không thì sao họ có thể tạo thông đạo tới vạn giới vương đồ? Đáng tiếc Lạc Hồng Tiên quân đã chạy mất, nếu không chúng ta có thể ép hắn nói ra thông đạo tiên giới, mình cũng muốn vào trong đó xem một lần cho biết. Dương Kỳ thở dài một hơi, đem 8 món pháp bảo phân chia cho mọi người, sau đó thu thần trùng cổ đại vào trong thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô kia xoay tròn, biến thần trùng cổ đại cấp bậc tiên nhân thành phù văn chui vào trong khí hải đan điền của hắn. Lập tức toàn thân Dương Kỳ đã phát sinh biến hóa, rất nhiều chân khí đang di chuyển, những chân khí này rung động rồi nổ tung, giúp phi hạt viễn cổ cự tượng tấn chức thành long tượng. Tu luyện thiên địa hồng lô thành công, đã giúp cho chân khí của Dương Kỳ lột xác mỗi một lần biến hóa để giúp hắn tăng cường khả năng khống chế vạn người dịch thanh thanh thánh vương giới vương đồ. Nguồn Pip Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ thậm chí dưới ảnh hưởng của thiên địa hồng lô chư thần ấn ký ở trong mi tâm cũng có phản ứng, mỗi một lần hô hấp đều hấp thu một lượng lớn năng lượng của vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó sau nó ngưng luyện thành những năng lượng của thần tăng cường khí công cho bản thân Dương Kỳ. Thậm chí Dương Kỳ còn có một loại cảm giác đó là chỉ cần hắn tấn chức là có thể đột phá ràng buộc của vạn giới vương đồ ở nơi này cảm ứng địa ngục ma ha, dùng ý chí pháp tắc năng lư. Của địa ngục ám hát nâng cao cảnh chư thần ấn ký không gì không làm được. Tục tuần tra, phân thân bố trí vô số người dân, thu hoạch phong phú nhất lần này chính là thiên cung ly hận, sau đó là đinh thiên thần trụ, đây là tài liệu tốt nhất xây dựng quốc gia trong địa ngục. Tinh vực Thánh Vương, hiện giờ có đinh thiên thần mộc Dương Kỳ có thể tăng cường sự kiên cố cho quốc gia của mình trong địa ngục ma ha, không bị ma khí ăn mòn, hơn nữa có thể phát huy ra khí tức của tiên nhân, thích hợp tu luyện. Vô cùng tốt, rất tốt, Dương Kỳ cảm thấy khí công của bản thân đã có tiến triển nên nói. Chúng ta tiếp tục xuất phát, phải tìm kiếm nhiều thần khí hơn nữa, dù sau này không thấy thanh niên áo vàng chúng ta cũng có thể ra ngoài. Nhóm 18 người tiếp tục di chuyển, đây là điều Thánh Vương tiên thông đúng, ai một khi có người thể thông qua thông đạo mà các tinh mới có tài lực hiện thân tiên. Tốt, có sát tính nặng nhất, đây hóa cả đại lục chấn đán luyện. Tiến tập số mệnh tín ngưỡng, tiên thai luôn chìm số âm ầm. Đã là một tinh vực có pháp luật hoàn thiện, nhiều đội quân ác ma liên đây cũng của là số mệnh vinh nhục phú quý của tất vào mộng thai của Dương Kỳ đã luyện hóa hơn 10 con thần trùng cổ đại, đạo thời không trong tinh vực để tiện cho việc di chuyển của ông. Trên đỉnh phân thân tiên thai xuất hiện một cái vòng xoáy, vô số linh quang bắn ra như mưa tiến bên trong cơ thể. Là lực lượng tín ngưỡng, đầu vào đây trùng khắp lúc này, vào bên thai giật mình. Này bên ngoài tấn công tầng tầng lớp lớp đại quân ác ma cũng có tập kết di chuyển diệt địch. Khác không thể làm được, cũng chỉ có tinh vực vực như vậy, lớn đạo lý vương đắm trong trạng thái mệnh, vạn giới vương đồ. Cả tinh vực hiện giờ cả mọi người trong tinh vực. Người hắn, khiến cho chân khí của hắn tăng mạnh, kết hợp với nhau giả lĩnh ngộ, hắn đã có thể khống chế sinh tử, khiến cho phân thân lại có thêm một luồng lực lượng tín ngưỡng như thác lũ xuất trong vòng xoáy, lực lượng này mạnh tới mức khiến cho phân ma chi vương đã thống nhất toàn bộ tinh vực Đà La rồi sao? Cách chương.